Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lặng lẽ đếm 1, 2. Còn chưa đếm đến 3, cô đã nghe thấy Trường Trá nói từ phía sau lưng. Chúng ta đã đi cách xa du thuyền của Lý Tử Đặc Vương Tử rồi. Mà bác xã thương còn cách xa đây mấy trăm cây số. Làm sao còn có thể tìm được bọn chúng chứ? Lâm Khải Nhi quay đầu lại, nhèm nhèo đôi mắt mê hoặc quyến rũ nói. Trá Túc Túc à, người ta không biết bơi sao? Không đến một giờ người ta có thể bơi đến chỗ của Vương Tử ca ca rồi nhá. Nói xong, cô giang hai tay chạy ra khỏi khoang thuyền. Không được đi. Trong chớp mắt, khi Khải Nhi định nhảy ra khỏi thuyền, anh đã ôm cô vào trong lòng. Ôm Lâm Khải Nhi thật là chặt, đừng chán ném cô trở về giường trong khoang thuyền nói. Khải Nhi, con đừng mơ sẽ chạy ra ngoài để tìm nam nhân đi. Nhưng người ta muốn đi, cũng không khiến người phải xen vào. Lâm Khải Nhi phồng má bất mãn nói. Xem ra bộ dạng của cha Thúc Thúc thật giống như một người chồng ghen tuông nha. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, ánh mắt của Đường Trá lóe lên. Anh không để ý đến tiếng chuông điện thoại di động mà bước từng bước tới gần Lâm Khải Nhi. Tiểu quỷ, đừng có mà cứng đầu cứng cổ. Đường Trá đột nhiên nhào tới Lâm Khải Nhi mà đè cô xuống dưới thân. Trong con người anh lóe lên một tia tức giận bắn về phía Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi đột nhiên bị đụng ngã thì sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì thét lên chói tai. Cha Túc Túc, người muốn làm gì? Lâm Khải Nhi bất ngan hỏi, biểu tình của cha Thúc Thúc khiến cho cô sợ hãi. Sẽ không phải là anh muốn đánh cô chứ? Nghĩ tới cái tát ngày hôm đó thì tức giận trong lòng cô lại trào lên. Trừng phạt con. Đường Trá nói xong, bèn tháo cả lạp vạt ra, rồi quấn chặt quanh cổ tay của Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi bị trói chặt bất mãn rống lên. Cha Thúc Thúc xấu xa, cha Thúc Thúc hư. Người không phải là người đàn ông tốt của Khải Nhi, Khải Nhi không cần người. Cha Thúc Thúc làm sao có thể như vậy chứ? Anh không còn hiểu cô, dịu dàng săn sóc cô giống như lúc trước nữa. Bây giờ anh đã biến thành một người cô chưa từng biết. Anh hiện giờ giống như một con hổ ngủ đông mới tỉnh, cô càng ngày càng không hiểu. Trên người anh thậm chí phở ra hơi thở nguy hiểm, khiến cho cô không có cách nào nắm giữ được anh cả. Sau khi trói Lâm Khải Nhi thật chặt, Đường Trá mới lạnh lùng đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến cô đang kêu gào, lấy di động ra, nhận cuộc gọi cứ réo lên dai dẳng hàng thế kỷ kia. Được. Tất cả cứ theo kế hoạch mà làm đi, chặt đứt mọi đường rút lui của hắn. Nét mặt của Đường Trá lúc kết thúc điện thoại lạnh lùng một cách lạ thường, tự như một đại tướng âm hiểm đang chỉ huy một chiến dịch quan trọng, một sống một chết vậy. Nghe điện thoại xong thì Đường Trá quay đầu lại, nhìn Lâm Khải Nhi một cái rồi mới xoay người bước ra khỏi khoang thuyền. Nghe điện thoại xong, Đường Trá quay đầu lại nhìn Lâm Khải Nhi một cái rồi mới xoay người bước ra cửa khoang thuyền. Này, Đường Trá, người thả người ta ra. Có nghe thấy không hả? Lâm Khải Nhi tức giận tới mức gọi thằng tên tuổi của anh bất mãn để mà cào to. Nhưng Đường Trá ngay cả một bước chân cũng không dừng lại. Đúng là tên đàn ông thối, tên đàn ông hư. Từ nay về sau Khải Nhi sẽ không bao giờ yêu người nữa. Lâm Khải Nhi vô cùng tức giận hướng về phía bóng lưng của Đường Trá để mà quát to. Đường Trá nghe hai câu sau thì hơi dừng lại một chút. Ngoan ngoãn, ngủ một giấc đi. Bỏ lại mấy chữ này, Đường Trá nhấc chân rời đi. Ngoan ngoãn ngủ một giấc ư? Cha Thúc Thúc dám trói cô như vậy, còn muốn cô ngoan ngoãn ngủ một giấc, quả thực là đáng ghê tởm mà. Cô còn đâu mới để cho anh được đắc ý. Nhìn chiếc cà lạ vạt trong tay, Lâm Khải Nhi muốn cởi trói ra, nhưng thủ pháp của cha Thúc Thúc thật là đặc biệt, hại cô làm thế nào cũng không cởi ra được. Bất đắc dĩ nhảy xuống đất, muốn tìm một cái gì đó sắc nhọn một chút ở trong khoang thuyền, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, trong khoang thuyền này ngoại trừ chiếc giường lớn mềm mại thì chỉ có một chiếc tủ ở đầu giường, mà chiếc tủ đó lại hình tròn, quả thật là muốn tuyệt đường sống của cô mà. Lâm Khải Nhi vô lực nằm lại ở trên giường, dầu môi lên mà nhìn trần nhà. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm mà. Lâm Khải Nhi bất mãn cào to. Đang lúc Lâm Khải Nhi tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói, thì Đường Trá bưng một chén cháo nóng hổi đi vào. Khải Nhi à, ăn một chút cháo trước đi. Lúc đi vội quá nên không kịp mang theo đồ ăn. Chờ đến khi về đến nhà, Thúc Thúc sẽ bảo Lance nấu cho con một bữa tối thịnh soạn. Đường Trá thôi thôi mỡn cháo nóng, dịu dàng dụ dỗ Lâm Khải Nhi. Không ăn. Lâm Khải Nhi tức giận rầu môi, đưa hai tay giơ ra trước mặt Đường Trá rồi ngang ngạnh nói. Mau cởi trói cho người ta. Thấy chiếc cà vạt trên tay của Lâm Khải Nhi, thì ánh mắt của Đường Trá lóe lên một tia kỳ dị, mỉm cười nói. Khải Nhi đã chịu nghe Thúc Thúc dạy dỗ chưa hả? Còn lâu. Lâm Khải Nhi ngồi dậy bất mãn trừng mắt nhìn Đường Trá. Con phải ngoan ngoãn, không được đi ra ngoài trêu hoa quẹo nguyệt nữa, thì cha Thúc Thúc sẽ cởi trói cho con. Đừng trả, nhào đôi mắt tuấn lãng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net